Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 416, món quà hậu hĩnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, tặng quà cáp gì đó thì được. Chưa công việc thì thật sự không dám nhận đâu. Bây giờ một công việc khó khăn lắm. Biết bao nhiêu người ngoài kia tranh nhau mua đấy. Thấy thái độ của hai mẹ con nhà họ Thẩm, nhà họ Chu đều mỉm cười. Thật ra, lúc đến đây, họ cũng muốn xem xét thái độ của hai người này. Nếu gia đình này dễ chung sống, sau này chắc chắn họ sẽ thường xuyên qua lại, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng không ngờ, khi đối mặt với một công việc hấp dẫn như vậy, hai người lại lập tức từ chối. Điều này khiến họ có chút bất ngờ. Bây giờ, họ càng muốn trao công việc này cho Thẩm Nghiên. Chị ơi, thật sự không cần đâu. Tôi cũng không giấu gì chị. Chồng tôi đang là quân nhân. Có thể một thời gian nữa tôi sẽ đến quân khu thăm anh ấy. Nếu có công việc thì không tiện lắm. Vậy nên chị cứ giữ công việc này lại đi. Lúc này, nhà họ Chu cũng nhận ra Thẩm Nghiên thật sự không có ý định nhận công việc này. Ấn tượng với cô lại càng thêm tốt đẹp. Đúng lúc này, Chu Quang Diệu nhìn thấy tờ báo được mẹ Thẩm treo trên tường. Đọc nội dung xong, ông không khỏi tò mò hỏi, bài báo này là do đồng chí Thẩm viết sao? Giọng ông pha chút kinh ngạc. Mẹ Thẩm nghe vậy, lập tức chuyển sang chế độ khoe con. Đúng vậy, đây là bài Tiểu Nghiên nhà tôi viết gửi đến tòa soạn báo. Còn được mấy đồng nhuận bút đấy. Không phải sao, nó nuôi heo ở đội sản xuất, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Diệu Diệu thần kỳ cứ nhắc đến chuyện của Thẩm Nghiên, mẹ Thẩm lại nói không ngừng nghỉ. Chu Quang Diệu cũng có chút kinh ngạc, nhìn lướt qua nội dung bài báo, rồi chân thành khen ngợi. Bài viết này rất xúc tích, ngay cả người ngoài ngành như tôi cũng có thể hiểu được. Hy vọng có nhiều người đọc được bài báo này của đồng chí Tiểu Thẩm. Ông kinh ngạc chủ yếu là vì văn phong của Thẩm Nghiên. Cô dùng cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu để truyền tải ý muốn của mình đến người đọc. Xem ra đội sản xuất của các vị nuôi heo rất thành công. Vâng, trước đây chúng tôi đã bàn bạc với lãnh đạo công xã. Liên kết trại nuôi heo với công xã, chúng tôi chỉ phụ trách nuôi heo thôi. Trước Tết, hai con heo nái đã sinh được 28 heo con đấy. Mẹ Thẩm nói với vẻ mặt đầy tự hào. Chu Quang Diệu kinh ngạc nhìn Thẩm Nghiên, không ngờ sản lượng lại cao như vậy, xem ra đồng chí Tiểu Thẩm rất có kinh nghiệm trong việc nuôi heo. Thẩm Nghiên, cô rất muốn kéo mẹ Thẩm lại, bảo bà đừng tâng bốc cô nữa, thật sự không chịu nổi, cứ khen như vậy, Thẩm Nghiên cảm thấy mình sắp bay lên trời rồi, mấy người này lại còn nhìn cô cười thân thiện, người thì khen, Tiểu Thẩm giỏi quá. Người thì bảo, đồng chí Thẩm là một đồng chí tốt. Cô cười đến nỗi méo cả miệng. Nhưng may mà họ không nhắc đến chuyện công việc nữa. Lý Ngọc Mai nghe lén nãy giờ. Lúc này chỉ biết ôm N, G, Ư, C đau khổ. Sao em chồng lại không biết nắm bắt cơ hội vậy? Cơ hội tốt như thế này. Nếu nhận công việc đó, nhà họ sẽ có hai công nhân. Mỗi tháng đều được nhận lương. Lại còn được nhà máy phát phúc lợi, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc nuôi heo ở đội sản xuất sao? Cô ta chỉ hận không thể chạy vào nhà, thay Thẩm Nghiên đồng ý, nhưng cô ta cũng biết tính mẹ chồng. Nếu mình xen vào, chắc chắn sẽ bị mắng té tát, biết đâu bà còn đuổi mình về nhà ngoại ngay trong dịp Tết. Vì vậy, Lý Ngọc Mai chỉ biết dậm chân bực tức ngoài cửa rồi đi cho gà ăn. Cô ta không dám nghe thêm nữa, sợ mình tức chết. Cách chương.